Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 99, chương 98, một bài không phải hát cho cái này sân khấu ca. Ngồi tại trên chiến đài, coi là hôm nay ngồi ở phía trên sẽ rất nhàm chán, Dương Hàm nghe được tên của mình bị trên đài vị này gọi La Hướng Sóng đệ tử nói ra, hắn lập tức mơ hồ. Tình huống gì? An Vân không phải nói không có người sẽ nguyện ý khiêu chiến hắn sao? Làm sao hôm nay cái thứ nhất bị Tổ Ninh chọn được đệ tử liền muốn khiêu chiến hắn đâu? Kỳ thật không chỉ là Dương Hàm mình cảm thấy kinh ngạc. Cái khác ngồi tại bốn cái đứng trên đài, ngồi ở phía sau đài quan sát các học viên đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Tổ Ninh chiến đội bên trong nhiều người như vậy, đụng ai không tốt, sao có thể không nghĩ ra dây vào Dương Hàm đâu? Dương Hàm cái gì trình độ tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Lại có thể viết lại có thể hát, mà lại nhan giá trị tại một đám không xem mặt tuyển ra đệ tử ở giữa. Lại thuộc về bạt tiêm loại kia, người có ánh mắt độc đáo đều biết, khiêu chiến Dương Hàm không khác hẳn với tự chui đầu vào gió. Huống chi người ta còn bị bốn cái đạo sư phong thưởng. Người là Định Ba làm sao có dũng khí lớn như vậy? Muốn chính diện ngạnh cương Dương Hàm đâu? Các đạo sư cũng hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn phản ứng đầu tiên là, gia hỏa này ngốc hả? Dương Hàm cao như vậy trình độ đệ tử, rất rõ ràng cho dù là có một chút điểm sai lầm nhỏ, chỉ cần biểu hiện bình thường, Tổ Ninh cũng sẽ cứng rắn bảo đảm a. Làm sao còn muốn khiêu chiến hắn đâu? Bất quá, các đạo sư dù sao cũng là lịch duyệt phong phú, bọn hắn rất nhanh liền hiểu La Định Ba tính toán trong nội tâm. La Định Ba là lấy sở trường cao âm, hắn vừa rồi hát một bài có mãnh liệt tình cảm lên án rock and roll ca khúc. Tại tình cảm biểu đạt lên tương đối chân thành tha thiết, nhất cuối cùng thành công đả động Tổ Ninh. Có lẽ là cảm thấy hôm qua hát chậm ca Dương Hàm là quả hồng mềm. Vì lẽ đó La Định Ba cho rằng, nếu như dùng cao âm tới khiêu chiến Dương Hàm bên trong giọng thấp, sân khấu biểu hiện lực lên hẳn là có thể cầm tới không nhỏ ưu thế. Nếu như là đơn thuần cao âm cùng bên trong giọng thấp đọ sức, như vậy tại giọng hát hay trung hoa, sân khấu lên. Đúng là như La Định Ba nghĩ như vậy, cao âm càng có sức cuốn hút. Thế nhưng là Dương Hàm chỗ có được năng lực không chỉ là bên trong giọng thấp mà thôi a. Hắn lấy ra ca cùng nương tựa theo phong phú nhân sinh lịch duyệt cùng đối với cuộc sống lý giải, có thể làm đến trôi chảy lại tự nhiên tình cảm biểu đạt, đều là các đạo sư chỗ thưởng thức. Bằng không vì cái gì người ta là tứ chuyển mà ngươi là đơn chuyển đâu? Sớm làm tốt công khóa là hẳn là, trừ Dương Hàm cái này, ai đến còn không sợ, bình tĩnh phái bên ngoài. Cái nào đệ tử biết chế độ thi đấu về sau, không có ở trong lòng tính toán nếu như chính mình ở vào cần muốn khiêu chiến tình huống dưới. Muốn tìm ai làm là đối thủ mình đâu. An Vân cũng rất nghĩ tới, chỉ là An Vân cùng hắn khác nhau, là một cái có tự mình hiểu lấy. Mà một cái khác không biết tự lượng sức mình mà thôi. Sai lầm tính ra thực lực của đối thủ, không chỉ là sẽ mang đến cho mình có thể sẽ thua hạ tràng, còn có thể sẽ cho các đạo sư, khán giả lưu lại một cái xính cường khiêu chiến, muốn manh lới, tâm cơ boy, hình tượng. Không phải sao, mặc dù các đạo sư không có nói rõ đi ra, giống Lỗ Vũ Bá ngoài cười nhưng trong không cười. Sau đó còn ý vị thâm trường nhìn Tổ Ninh liếc mắt dáng vẻ, liền rất có thể nói rõ bọn hắn đối vị này tuyển thủ ấn tượng phát sinh thế nào tuyết lở đồng dạng. Phá hư, Tổ Ninh còn tính là biểu lộ tương đối bình tĩnh, hắn như có điều suy nghĩ nhìn xem La Định Ba, sau đó khe khẽ gật đầu, đồng ý trận này đọ sức, đã lựa chọn khiêu chiến, vậy vẫn là phải tôn trọng lựa chọn của ngươi. Là ngựa chết hay là lừa chết, vẫn là lôi ra đến so một lần đi. Dương Hàm ôm hắn guitar, theo đứng trên đài đi xuống. Sân khấu bên cạnh có nhân viên công tác đem microphone đưa cho hắn. Cầm microphone, hắn cũng là không nóng không vội leo lên sân khấu. Mỉm cười đi tới, La Định Ba tương đối hiếu hảo tiến lên đón. Dương Hàm không có cự tuyệt. Hắn cùng đối phương nắm tay, còn nghiêng người đụng đụng bả vai, tựa như là nhiều năm không gặp hảo huynh đệ dáng vẻ. Lúc này các đạo sư vẫn phải nói chuyện, hóa giải một chút bầu không khí, cũng làm cho tiết mục nhìn có chút dính liền, cũng không phải là nhất muội ca hát. Ca hát, người chủ trì Đỗ Bờ đứng tại Dương Hàm cùng La Định Ba ở giữa. Hỏi, các đạo sư còn có lời gì muốn cùng hai vị đệ tử nói? Dương Hàm hôm qua hát Tiêu Sầu là thật rất không tệ. Ta tìm hắn mượn từ khúc trở về nghiên cứu một chút. Viết từ tầng tầng tiến dần lên, tám chén rượu, hai hai đối lập, mỗi một chén kính ý tưởng đều không giống, nhưng cho người cảm giác đều là mênh mông mà lại vĩ đại. Phạm Tử Du trước nói, bài hát này khúc rất bình thản, cơ hồ không có cái gì cao trào địa phương, nhưng ta chỗ này nói cũng không phải là phê bình ý tứ. Bởi vì loại phong cách này ngược lại cho bài hát này rất lực lượng cường đại. Người nghe cái này bình thản, nhưng mỗi một chén rượu đều đã bất chi bất giác rơi xuống trong lòng của ngươi. Hiển nhiên, Phạm Tử Du đối Dương Hàm, sáng tác năng lực là phi thường xem trọng. Hắn thậm chí còn rất tiếc nuối biểu thị, đáng tiếc hôm qua Dương Hàm không có lựa chọn ta, không phải chúng ta liền có càng nhiều cơ hội. Cùng đi nghiên cứu thảo luận một chút sáng tác phương diện vấn đề. Ngươi đây ý là, Dương Hàm không có lựa chọn ta. Được, La Định Ba, lên, giết chết hắn, đúng không? Lỗ Vũ Bá chờ Phạm Tử Du nói xong, bỗng nhiên nói đùa, hắn nói chêm chọc cười. Thành công để bầu không khí trở nên không có nghiêm túc như vậy. Còn đưa tới này đạo sư của hắn cùng các học viên tiếng cười. Không có, không có, hôm nay có thể lại nhìn thấy Dương Hàm ra sân. Ta là cảm thấy cũng là rất không tệ. Ta nghĩ nhìn lại một chút, nhìn hắn biết hát cái gì ca. Phạm Tử Du khoát tay cười nói, Dương Hàm sẽ còn hát ngươi bản gốc sao? Phạm Tử Du lão sư đối ngươi sáng tác năng lực đặc biệt cảm thấy hứng thú. Kỳ thật Lỗ Vũ Bá cũng có chút chờ mong, bất quá hắn liền không nói mình muốn nghe, mà là quanh co lòng vòng hỏi lên, ai ai ai, cái này còn không thể hỏi, đừng làm rối loạn người ta bài binh bố trận. Trác Huyên vui đùa nói, nhìn xem các đạo sư thảo luận nhiệt liệt như vậy, Dương Hàm chỉ là từ chối cho ý kiến cười cười, kỳ thật ta tương đối muốn nhìn một chút La Định Ba biểu hiện. Các đạo sư nhưng thật ra là không thể biểu hiện ra quá cường liệt tính khuynh hướng. Trông thấy tất cả mọi người đang nói Dương Hàm, Trác Huyên liền đề La Định Ba một chút. La Định Ba cao âm tương đối hữu lực độ, không biết tại khiêu chiến thời điểm có thể hay không xuất ra tốt hơn trình độ tới. La Định Ba cảm kích bái, không nói nhiều nói, khiêu chiến sân khấu bắt đầu. Dựa theo lệ cũ, người khiêu chiến tới trước, vì lẽ đó Dương Hàm vẫn là đi xuống, đem sân khấu để lại cho La Định Ba. La Định Ba hát là Phương Nam, một bài thế kỷ trước mặt lưu hành rock and roll ca khúc. Bất quá cùng hắn vừa rồi biểu diễn không sai biệt lắm. Tuyển ca lên không cho được người khác cái gì mới mẻ cảm giác. Chỉ là hắn cao âm xác thực rất ổn, mà lại thanh âm của hắn rất có một loại tang thương thô kệch cảm giác. Vì lẽ đó một khúc Phương Nam bình thường phát huy, La Định Ba cũng là thu được không ít tiếng vỗ tay. Xuống đài thời điểm, La Định Ba mặt mũi tràn đầy tự tin, hắn cảm thấy mình biểu hiện không tệ, hẳn là đem áp lực để lại cho Dương Hàm. Các đạo sư nói Dương Hàm sáng tác năng lực mạnh, kỳ thật La Định Ba cũng không cho là như vậy. Hắn cảm thấy Dương Hàm nếu quả như thật sáng tác bài hát rất lợi hại, cũng không trở thành 40 tuổi còn bừa bãi vô danh. Tiêu Sầu hẳn là chỉ là một cái phù dung sớm nở tối tàn tác phẩm. Cái này sân khấu thế nhưng là so đấu thanh âm, cũng không phải là so đấu bản gốc. Cao âm tốt ca sĩ vẫn là rất ăn ngon. La Định Ba cảm thấy, mình phát huy tốt như vậy, chỉ cần đối phương có chút sai lầm, cùng chọn ta còn không có kinh tài tuyệt diễm như vậy. Như vậy mình vẫn rất có hy vọng có thể thắng được tới. Bất quá, hắn quá chú ý trên đài bốn vị đạo sư phản ứng. Không có lưu ý theo bên cạnh hắn gặp thoáng qua. Đi đến sân khấu Dương Hàm lại là một mặt bình tĩnh. Giống như hắn chỉ là rất tùy ý ở kinh thành cái kia ăn sâu nướng quán rượu nhỏ ca hát đồng dạng. Dương Hàm trong lòng không có một chút gánh vác, càng không có theo La Định Ba nơi này cảm nhận được cái gọi là áp lực. Tương phản chính là, hắn ôm guitar tại nhân viên công tác chuyển tới trên ghế chân cao ngồi xuống. Trong mắt lại là lóe lên một vòng phảng phất xuyên qua thời không tưởng niệm. Bài hát này, kỳ thật không muốn hát, nhưng lại không bỏ được không hát. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.